Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai cô gái của Châu Hạo Hiên đang cầm, sau đó mới nhìn thấy tôi và Trần Di đang đứng bên cạnh. Giám đốc Trường là một người đàn ông trung tuổi, đoán chừng khoảng 40 tuổi, với chiếc bụng phệ, trên người mặc âu phục màu đen, vừa nhìn là biết có khí thế hơn người. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, liền vẫy tay mỉm cười bước qua. Lúc đó tôi rất hồi hộp, cả người vô cùng căng thẳng. Nếu không phải có Trần Di phía sau đẩy một cái, tôi còn không biết có nên bước lên phía trên hay không. Tôi bám chặt tay giám đốc Trương. Chào giám đốc Trương, mong ngóng mãi cuối cùng ông cũng đến rồi. Chắc giám đốc Trương ngồi máy bay cũng mệt rồi, xe đang chờ bên ngoài, chúng ta đi thôi. Giám đốc Trương gật đầu, đang chuẩn bị đi cùng với tôi, nào ngờ tên khốn Châu Hạo Hiền đột nhiên xen vào, để hai cô gái cầm băng rôn kia đứng hai bên kéo giám đốc Trương ra ngoài. Mà tên giám đốc Trương này còn cười ha ha nữa. Nhóc con, cậu còn non lắm. Châu Hạo Hiền khinh thường đưa người về phía tôi, rồi mới cất bước đi theo. Tôi phì ra một tiếng khinh bỉ, sao Trung Y Nhã lại không nói cho tôi biết giám đốc Trương còn có mặt này nhỉ. Tôi vội vàng chạy ra ngoài sân bay, đúng lúc nhìn thấy giám đốc Trương lên chiếc xe đang quay đầu rời đi của Châu Hạo Hiên. Chỉ đành bám theo sau, một mạch chạy đến khách sạn quốc tế Nam Giao Tận Hải. Chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe thương mại của Châu Hạo Hiên đang đi vào bãi đỗ xe của khách sạn. Tôi để Trần Di đi theo, nhưng giữ một khoảng cách nhất định với xe của Châu Hạo Hiên. Sau đó nhìn thấy giám đốc Trương xuống xe, hai tay ôm ấp người đẹp của Châu Hạo Hiên đi vào thang máy. Tôi vừa thở dài, ngán ngẩm với mắt thẩm mỹ của giám đốc Trương, vừa bước vào thang máy. Hai cô nàng mà Châu Hạo Hiên đưa tới kia, nếu nói về thân hình thì quả thật là cực phẩm, nhưng về nhan sắc thì chẳng đâu ra đâu. Đừng nói là so sánh nhan sắc với Trung Hình Nhã, đến Trần Di còn xinh đẹp hơn họ gấp 10 lần. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu tôi để Trần Di đi với giám đốc Trương, thì còn sợ bản hợp đồng thu mua đó không đến tay hay sao? Trước đây Trần Di cũng đã nói với tôi, cô ấy là thư ký của tôi, nếu có chuyện gì cứ giao cho thư ký làm, không có chuyện gì thì rơi luôn thư ký mà. Chuyện nhỏ này cứ giao cho cô ta xử lý là được rồi. Đương nhiên, những chuyện này tôi chỉ dám giấu trong lòng thôi, đâu dám nói trước mặt cô ấy chứ. Không thì biết đâu lại bị cô ta đá chết trong thang máy thì sao? Giám đốc Trương được Châu Hạo Hiên đưa lên căn phòng số 303, sau đó đóng cửa quay về, chẳng cần nghĩ cũng biết hai cô ả kia đang ở bên trong chuẩn bị diễn cảnh gì với giám đốc Trương. Tôi ở ngoài cửa lấy ngón tay chọc chọc một hồi, đột nhiên nhanh trí sai Trần Di đi kiếm cho tôi một cái cam nhỏ bằng lỗ kim đến. Trần Di cực coi thường hành vi của tôi, nhưng vẫn im ỉm, tán đồng mà làm theo. Tôi thở vào một câu, nếu Châu Hạo Hiên đã dùng đến mỹ nhân kế, thì tôi đành phải tương kế tiểu kế thôi. Quay về bãi đỗ xe, từ trong xe ôm lấy một chai rượu trắng đến căn phòng số 303. Chai rượu trắng này đã cất giữ trong nhà tôi rất nhiều năm rồi, thời gian cụ thể bao lâu tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nghe mẹ tôi kể lại, năm đó tôi còn chưa ra đời, bố tôi và ông nội đã cùng nhau ủ chúng. Tính theo năm cũng khoảng 30 mấy năm rồi. Nếu không phải không có tiền mua những loại rượu danh tiếng, tôi cũng sẽ không đem bảo bối cất giấu trong nhà ra tặng người ngoài đâu. Nhưng vì việc lớn, chút hy sinh này chẳng tính là gì. Trần Di đưa cam nhỏ xíu đến, có hình một đứa bé. Hai mắt của nhóc con này đều có một đầu cam. Như vậy dù đặt trước giường cũng có thể khiến thần không biết quỷ không hay. Tôi khâm phục Trần Di, sau đó gõ cửa phòng 303. Gõ cửa một lúc lâu, giám đốc Trương mới mở cửa ra. Ông ta với dáng vẻ sộc sạch đứng trước cửa, trên mặt dường như vẫn còn nét bực bội. Chuyện cần nói tôi đều đã nói với giám đốc Châu rồi, ngày mai sẽ đàm phán, hiện tại còn đang bận việc khác. Tôi cười khó xử, vội vàng giơ chai rượu ra lấy lòng. Xin lỗi giám đốc Trương, tôi không biết ông đang bận. Thật ra tôi đến là muốn đem ông, tặng cho ông một chai rượu ngon, không biết giám đốc Trương có hứng thú xem không? Rượu ngon? Giám đốc Trương sáng lên, nhìn thấy chai rượu trong tay tôi, bực bội trên mặt phút chốc tiêu tan hết, có thể thấy mức độ yêu rượu của ông ta hoàn toàn đánh bại những người đẹp. Giám đốc Trương bảo tôi chờ một lát, sau đó đóng cửa, chắc là ông ta vào trong sắp xếp lại một số thứ. Tôi quay lại nhìn Trần Di, Trần Di biết ý đứng một bên, chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi hậm hực đi vào, bước đến ngồi trên sofa trong phòng khách. Tôi như vô tình liếc mấy cái về phòng ngủ, qua sau cánh cửa là bóng người đang lắc lư, tôi thật sự không nói lên lời. Nào, để tôi nhìn xem. Giám đốc Trương hàm hở đưa tay. Sau khi đưa rượu qua, tôi yên lặng ngồi quan sát biểu cảm sắc mặt của ông ta. Chỉ thấy giám đốc Trương mới đầu còn miết nhẹ bên ngoài chai, nhưng chai rượu này là bằng sứ, nắp chai là một cái nút bằng gỗ, có quấn vải đỏ bên ngoài. Nhìn vẻ bề ngoài chắc chắn không nhìn ra được giá trị gì cả. Quả nhiên chẳng mấy chốc giám đốc Trương đã mở nắp chai ra. Ông ta nhẹ nhàng gửi một cái, đột nhiên, hấy chân mày, ông ta giãn ra. Yên Triều Minh. Mùi thơm ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.